Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bát cực quyền, chương thứ 20 bát cực quyền. PS, chương này là dự định đổi mới, cho nên nếu xảy ra vấn đề, không nên trách bần đạo. Nhìn thấy cảnh sát tới rồi, bọn côn đồ ở đâu còn dám tiếp tục nữa. Từng cái xoay người liền chạy. Thậm chí còn có hơn 10 bị trung niên nhân đánh ngã xuống đất sụi lơ vô lực lưu manh cũng liều. Mạng giãy giụa đứng dậy, hơn 20 tên côn đồ, chạy trốn chỉ có mấy người vận khí tốt hơn, còn lại lưu manh đều bắt lấy. Phàm là ý đồ chạy trốn bị tóm lấy đều ăn chút khổ sở. Mà ngay cả vệ tiểu bắc cùng trung niên nhân đều bị cảnh sát đội xong xuôi còng. Lên xe cảnh sát cùng những tên côn đồ kia cho quan ở cùng nhau. Vệ tiểu bắc không khỏi một trận cười khổ. Mình nói như thế nào cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Như thế nào cũng bị mang theo còng tay. Này lần đầu tiên đội còng tay tư vị có thể chịu khổ sở. Một khi người ý đồ từ còng tay bên trong giãy giụa đi ra. Càng giãy giụa, còng tay liền tỏa được càng chặt. Tay lạnh như băng còng sẽ cho người biết cái gì gọi là cổ tay đau đến sắp nứt cảm giác. Hoàn hảo, có mấy người có điều có gan nói thẳng thực khách chủ động đi ra làm chứng. Đuổi kịp xe cảnh sát, chờ đến đồn cảnh sát, vệ tiểu bắc vận khí tốt hơn. Trước hết lục khẩu cung, được rồi, cảm ơn ngươi phối hợp cho vệ tiểu bắc lấy khẩu cung cảnh sát trẻ tuổi khó được lộ ra mỉm cười. Vệ tiểu bắc rời đi đồn cảnh sát hậu, liền đứng ở chỗ cửa lớn chờ lên, vẫn đợi cho trung niên nhân kia cùng vài cái làm chứng thực khách đi ra. Cảm ơn các ngươi làm chứng, vệ tiểu bắc cười cùng mấy người. Kia thực khách nắm tay, không có việc gì, thật là các ngươi cần phải cẩn thận, hắc hổ bang cũng không phải là dễ chọc có gan đi ra làm chứng vài cái thực khách cũng không phải là cái gì nhát gan hạng người. Ngược lại nhắc nhở vệ tiểu bắc cùng trung niên nhân, mọi người ở giữa lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động. Vài cái thực khách liền dẫn đầu rời khỏi, còn lại vệ tiểu bắc cùng trung niên nhân đứng chung một chỗ. Cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ, ngươi không sao chứ, trung niên nhân cười hướng vệ tiểu bắc nhìn một chút. Không có việc gì, ôi, vệ tiểu bắc hoạt động một chút thân thể, đang định cường chống đỡ mặt mũi. Cũng cảm giác phía sau lưng không cẩn thận bị ống tuyếp đánh trúng địa phương truyền đến một trận. Kịch liệt đau cảm giác, nhìn thấy vệ tiểu bắc nhếch miệng bộ dáng. Trung niên nhân cười cười, lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Tiểu ngũ, ta tại đồn cảnh sát, tới đón ta, cúp điện thoại. Trung niên nhân hướng vệ tiểu bắc mời nói. Cùng đi ta võ quán bôi ít thuốc đi, võ quán vệ tiểu bắc trong lòng trở nên kích động. Quả nhiên cùng mình suy nghĩ không có bao nhiêu khác biệt. Theo sau lại gật đầu một cái. Trung niên nhân miệng tiểu ngũ rất nhanh sẽ đến. Lái một xe có chút cũ nát xe van. Người nhưng thật ra có điều tinh thần. Hai tay khớp xương om sòm. Chộp vào trên tay lái. Gần giống như sờ món đồ chơi. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Tiểu ngũ chưa đem xe dừng ổn. Liền từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra. Nhìn trung niên nhân liếc mắt một cái, không khỏi có chút vội vàng hỏi, không có việc gì, chính là bị hắc hổ bang con chó con cho theo dõi. Chúng ta lên xe, trung niên nhân kéo mở cửa xe. Mặt sau nửa câu còn lại là hướng vệ tiểu bắc nói. Ở trên xe, vệ tiểu bắc đã biết trung niên nhân này tên là Trình Tất Vũ. Nguyên bản chính là Tô Châu, từ tiểu ưa thích võ nghệ. Bái vào Thương Châu Mạnh thôn bát cực quyền danh gia môn hạ. Lần này tới Thúy Hồ thị xây dựng võ quán. Sinh ý có chút thịnh vượng. Ai ngờ biết lại bị hắc hổ bang cho theo dõi. Tiến đến thu bảo hộ phí. Xây dựng võ quán rõ ràng bị thu lấy bảo hộ phí. Đối với Trình Tất Vũ mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên chạy tới thu bảo hộ phí mấy tên côn đồ trực tiếp đã bị loạn côn đánh ra. Hắc hổ bang lưu manh trước cũng ý đồ trực tiếp trả thù lại. Nhưng đáng tiếc Trình Tất Vũ võ quán bên trong ngoài ra này một ít bình thường giao tiền học võ. Còn có một đám đệ tử thân truyền, đệ tử thân truyền cùng này một ít bình thường giao tiền người học võ tự nhiên không giống với. Bọn họ chính là dựa theo trước đây bái sư xin nghệ bộ sách võ thuật bái vào Trình Tất Phủ môn hạ đệ tử, cùng Trình Tất Phủ ở giữa quan hệ đương nhiên phải so với kia chút giao tiền võ quán đệ tử thân mật. Hơn, tục ngữ nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, những lời này chính là chỉ loại này đệ tử thân truyền. Cái kia lái xe tiểu ngũ, tên là Diêu Ngũ, chính là Trình Tất Phủ môn hạ tam đệ tử. Một đường lái xe, một câu cũng không nói. Nhìn ra được, này tính cách khá là khiêm tốn. Chi giác, xe van đứng ở một cái ngõ tắt nhỏ trước. Đến, chúng ta xuống xe, Trình Tất Vũ đẩy cửa xe ra dẫn trước đi xuống. Đi vào ngõ tắt nhỏ không vài bước, vệ tiểu bắc cự nhìn đến một khối biển bài rát, mặt trên dùng thể chữ lệ viết vài cái hắc bờ rìa màu đỏ chữ to. Trình thị bát cực võ quán. Phía dưới hai gian cửa gỗ mở rộng ra, bên trong thỉnh thoảng truyền ra uống ha tiếng động, đợi cho Trình Tất Vũ xuất hiện ở võ quán cửa lớn thời gian. Bên trong lập tức liền truyền đến liên tiếp thanh âm ni, sư phụ. Ngài cuối cùng trở về rồi, đây là Trình Tất Vũ đệ tử thân truyền. Trình lão sư tốt, đây là võ quán bên trong giao tiền học võ học đồ. Mọi người tiếp tục, Trình Tất Vũ làm quán chủ. Uy nghiêm không thấp, một câu đi xuống, sân liền khôi phục phía trước quyền cước tiếng động, Diêu Ngũ dừng xe đi, vệ tiểu bắc thì cùng sau lưng Trình Tất Vũ, có chút ngạc nhiên, nhìn chung quanh trong viện hết thảy, đừng nhìn bên ngoài ngõ nhỏ khá là nhỏ, nhưng nơi này sân cũng không nhỏ, vào cửa chính, mặt phải là một mảnh trải ra than cạn bã, mảnh xa đất trống. Một đám mặc luyện công sam nửa tên đầy tớ tại một thanh niên dưới sự hướng dẫn của đánh quyền. Mặt phải còn lại là trải ra gạch đá xanh, lập không ít người hình cọc gỗ. Một ít 18, 19 tuổi người trẻ tuổi không ngừng hướng những người này hình cọc gỗ đánh tới. Hoặc là dụng quyền chân nện trên cọc gỗ hạ các bộ vị. Để cho vệ tiểu bắc nhãn tình sáng lên chính là, ở bên phải tường viện góc nơi. Lại một loạt đại thụ, một cái toàn thân ngăm đen, ước chừng 25-26 tuổi thanh niên đang không ngừng hướng trên một cây đại thụ tới. Sát, dựa vào được cây đại thụ kia cành lá không ngừng rung động. Tiết Sơn Kháo, vệ tiểu bắc mặc dù nói không có chân chính tập qua võ. Nhưng trên mạng về bát cực quyền miêu tả nhiều là money trong đó lấy Tiết Sơn Kháo nổi danh nhất. Này vì bát cực quyền gần người kỹ xảo một trong, nghe nói, luyện đến mức tận cùng, có thể đem địch nhân lập tức dựa vào bay ra ngoài. Như là bị một đầu đại tượng va chạm giống như vậy. Có thể nói là uy không thể đỡ, đánh người như tranh dán tường. Đã là như thế, lúc này, vệ tiểu bác trong lòng liền tính toán lên, nếu như mình học xong bát cực quyền, hơn nữa, bảng thuộc tính, tác dụng. Tại hôi giới bên trong tự bảo vệ mình cũng không tính là quá khó khăn. Chờ đến vệ tiểu bắc phục hồi tinh thần lại thời gian. Trình Tất Vũ đã đứng ở nhà chính cửa. Chính cười nhìn hướng hắn. Vệ tiểu bắc không khỏi đỏ mặt lên. Bước nhanh đi theo. Đường bên trong nhà là một cái luyện tập võ nghệ đại sành. Trải ra mảng lớn ni lon khối. Kéo một ít bao cát. Dựa vào tường nơi thì phóng binh khí cái. Mặt trên cắm một ít vũ khí lạnh, vệ tiểu bắc có thể nhận ra chính là đại súng. Mộc côn, ba, ngươi không sao chứ, ngay tại vệ tiểu bắc trong mắt loạn truyền thời gian. Chợt nghe đến một cái giống như chim hoàng oanh giòn tiếng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một cái khuôn mặt thanh thuần, vóc người đẹp đẽ, quấn đuôi ngựa, lộ ra vài phần anh khí cô gái. Chính bắt Trình Tất Vũ cánh tay hỏi. Hốc mắt bên trong tựa hồ cũng có một chút sương mù. Ba nhưng thật ra không có việc gì. Vị tiểu huynh đệ này thật là có chút thương. Đi đem rượu thuốc đem ra, Trình Tất Vũ hắc hắc cười nói. Bóp bóp cô gái đỉnh đầu. Hiện ra vài phần sủng nịch tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.